Chương 532, Vu sư Mạn La. Bởi như vậy, người này liền sẽ vĩnh viễn biến mất. Nữ nhân kia nghe vậy, cũng có chút kinh khủng, nhìn xem những cái kia mang hỏa hồng liên cánh hoa bay tới, không ngừng né tránh lấy. Tốc độ rất nhanh. Nhìn xem nữ nhân kia né tránh thân hình, Trọng Nguyệt lạnh cười nói một câu, ngay sau đó làm vung tay lên, càng dùng nhiều hơn cánh liền hướng lấy nữ nhân kia đi. Đại ca, nữ nhân kia gặp nhiều như vậy hồng liên cánh hoa bay tới, trong lòng lấy gấp không được. Không được, nàng tuyệt đối không thể chết ở chỗ này. Trọng Nguyệt cô nương, hạ thủ lưu tình. Cầm đầu nam nhân nhìn xem cái kia bốn phía bay ra lấy hồng liên cánh hoa, có chút nóng nảy. Đáng chết, ai nói cái này Trọng Nguyệt cực kỳ dễ đối phó, ta nếu không hạ thủ lưu tình đâu. Trọng Nguyệt ngước mắt, cười lạnh một tiếng, còn là nói các ngươi cu nở dê muốn thử xem hồng liên nghiệp hỏa uy lực. Những người kia nghe vậy, lập tức không dám nói tiếp nữa. Nói đùa, có quỷ mới muốn thử xem hồng liên nghiệp hỏa uy lực. Gặp những người kia không nói thêm gì nữa, Trọng Nguyệt thân hình khẽ động, xuyên qua những cái kia bay ra cánh hoa, đến trước mặt nữ nhân. Nữ nhân kia giờ phút này đang trốn lấy hồng liên cánh hoa, căn bản cũng không có nghĩ đến Trọng Nguyệt lại đột nhiên tới. Còn chưa kịp phản ứng, Trọng Nguyệt giơ tay lên, một quyền đánh vào nữ nhân kia trên mặt. Bởi vì lực lượng quá lớn, nữ nhân kia khỏe miệng đều phá một câu không nói. Trọng Nguyệt bàn tay hướng xuống, đặt ở nữ nhân trên bờ vai, chăm chú bóp, nữ nhân kia liền thống khổ hô lên. Cảm giác như thế nào? Trọng Nguyệt đứng ở trước mặt nữ nhân, nhấc chân một cước đưa nàng đạp ra ngoài. Bị Trọng Nguyệt đá ra một khoảng cách, nữ nhân kia đứng người lên liền muốn chạy trốn. Những hồng liên đó cánh hoa giống như là có mắt tựa như, gặp nữ nhân kia muốn chạy trốn, cùng nhau bay đi, đem nữ nhân kia bao vây lại. Nhìn xem những hồng liên đó cánh hoa, nữ nhân cứ như vậy đứng tại chỗ, không dám loạn động, sợ nàng khẽ động, những hồng liên nghiệp hỏa đó lại tới. Gặp nàng đứng tại chỗ bất động, Trọng Nguyệt dạo bước đi tới, khóe miệng nụ cười cu nở dê sâu hơn rất nhiều. Chờ đứng ở trước mặt nữ nhân kia về sau, Trọng Nguyệt cười nói, bị nhân sinh sinh bóp nát xương vai cảm giác thế nào? Nữ nhân không nói gì, chỉ là phẫn nộ nhìn xem Trọng Nguyệt. Đừng có dùng tức giận như vậy ánh mắt nhìn ta. Trọng Nguyệt mỉm cười, liền xem như ngươi nhìn ta như vậy, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Giang tay ra, thương nghiệt kiếm xuất thủ trong tay, Trọng Nguyệt cầm thương nghiệt kiếm hướng về phía nữ nhân kia, mỉm cười, thương nghiệt lực lượng đủ cường đại, ngươi sẽ lập tức tử vong, sẽ không cảm giác được bất luận cái gì thống khổ. Ngươi giết ta, sẽ không sợ Thanh Vân Môn trả thù sao? Nữ nhân nhìn xem Trọng Nguyệt, lạnh cười nói một tiếng. Trọng Nguyệt nghe vậy, giống như cười mà không phải cười nhìn nữ nhân một dạng, không nói gì. Nữ nhân này có phải hay không ngốc, nàng đều dám dùng hồng liên nghiệp hỏa công kích nàng, chẳng lẽ nói còn không dám giết nàng sao? Không nói thêm gì nữa, Trọng Nguyệt cánh tay khẽ nâng, trong tay thương nghiệt kiếm liền hướng lấy nữ nhân kia đi. Một trận gió thổi tới, nháy mắt sau đó, bị hồng liên cánh hoa vây lại bên người nữ nhân liền xuất hiện một người. Đến nhân cánh tay vung lên, nắm lấy nữ nhân lui về sau hai bước, tránh đi Trọng Nguyệt thương nghiệt kiếm. Một mực ngồi ở bên cạnh đế tiểu bạch thấy vậy, nhìn xem người tới có chút nhíu mày, là nàng người vừa tới không phải là người khác, chính là Trọng Nguyệt bọn họ hôm nay tại trong thành trì thấy qua nữ nhân kia là Vu sư Mạn La. Cái khác bốn người thấy vậy đều hơi kinh ngạc, Vu sư Mạn La tại sao lại ở chỗ này, hơn nữa lại còn xuất thủ cứu lao ngũ.